Chương 1133, biến dị tử hồn trùng. Chương 1133, chú binh thành cựu đại thánh địa dị hình núi, lúc này chân núi đã bị tầng tầng phong ấn ngăn cách ra. 10 cái độc lập phong ấn không gian, từng cái không gian đều có bằng dịu cao thấp. Trong vũ trụ không tồn tại hay là tuyệt đối hết mỹ, bất luận cái gì quy tắc, chỉ cần có tâm đều có lỗ thủng có thể chui. Chú binh thành cũng giống như vậy, không cách nào sát nhân, nhưng có thể vây khốn người mang rời khỏi chú binh thành. Đồng thời chú binh thành tuy là lợi hại, nhưng cũng không quản được một cái thần linh tư hữu thần quốc. Lúc này 10 cái hồng giáp kỵ sĩ ở cựu đại thánh thương nghị hạ đã bị xử tử hình. Tử hình hình phạt, vũ trụ thập đại cực hình cả đời này hồn trùng phệ thể. Sinh hồn trùng, là vũ trụ thập đại kỳ trùng một trong, cực thấp tỷ lệ sinh ra tự hoàng kim cường giả sau khi chết thi thể, tử vong hoàng kim thi thể không thể thụ thương, yêu cầu phải là chân linh cùng thần hồn ý chí mất đi mới có thỏa mãn sinh hồn trùng đản sinh điều kiện. Như vậy một cỗ thi thể, cuối cùng khả năng sinh ra một con cực kỳ hiếm thấy sinh hồn trùng. Sinh hồn trùng sinh mệnh lực cực đoan cường đại, một số gần như bất tử bất diệt, lấy thần linh thần thể lấy tư cách thức ăn. Ăn cơm thời điểm sẽ rót vào thần linh trong cơ thể một loại độc tố, sinh sôi phân giải thần hồn của thần linh, chân linh cùng thần thể hòa làm một thể. Cuối cùng, để một cái thần linh tươi sống cảm giác cùng với chính mình từng cái tế bào bị ăn sạch. Ăn tươi qua đi, thần linh từng cái tế bào đều sẽ trở thành sinh hồn trùng ký sinh thể, từ đó sinh sản sinh ra hồn trùng phân liệt thể ký sinh ở bên trong, mà lúc này bị ăn sạch thần linh còn hết hảo sống. Cũng là lấy trùng nhân hình thái gần như bất tử vĩnh viễn sống. Mỗi ngày mỗi phút mỗi giây, lấy tư cách trùng nhân thần linh sẽ bị buộc tu luyện. Tu luyện tới năng lượng, bao quát huyết nhục lại sinh huyết nhục, đều sẽ bị sinh hồn trùng trước tiên ăn tươi, từ nay về sau muốn sống không được muốn chết không cửa. Sinh hồn trùng ký sinh thời gian dài trùng nhân, sẽ trở thành một loại siêu cấp tài liệu chân quý. Thậm chí trùng nhân thời gian dài hoán niệm kinh người sẽ thu được một loại kinh khủng năng lực. Đó chính là lấy gần như tinh thần nguyện rủa phương pháp để cho mình oán hận mục tiêu trở thành sinh hồn trùng mới con mồi, miễn là bị để mắt tới, sinh hồn trùng là có thể truy tung đến mục tiêu triển khai ăn cơm. Trùng nhân duy nhất giải thoát phương pháp, chính là cho sinh hồn trùng đốt đồ ăn đại lượng tử hồn trùng. Tử hồn trùng là sống hồn trùng khắc tinh, chuyên môn nuốt ăn sinh mạng linh hồn cùng ký ức, sinh hồn trùng có thể ăn tươi tử hồn trùng. Tử hồn trùng nhưng cũng có thể không nhìn sinh hồn trùng độc tố vọt tới sinh hồn trùng chế tạo trùng nhân trong cơ thể, rất nhanh ăn tươi trùng nhân bị phân giải chân linh cùng thần hồn để trùng nhân chết. Tuy là tử hồn trùng khắc chế sinh hồn trùng, thế nhưng giá trị lại thấp rất nhiều, nguyên nhân chính là ở chỗ tử hồn trùng không thể sáng tạo giá cao đáng giá sản phẩm phụ. Đương nhiên giá trị thấp bài danh thấp, trình độ hiếm hoi lại một điểm không kém bao nhiêu. Hết cách rồi. Ai muốn tử hồn trùng chỉ có man hoang thú quỷ có thể chế tạo. Hồn cốt hắc giác, bản thân lì hệ N là biến dị man hoang thú quỷ đoạt xá biến dị chướng khí thương viên nhị lần biến dị sinh thành. Ở thú quỷ sau khi chết còn có thể bảo trì chế tạo tử hồn trùng năng lực. Bản thân lì hệ N là một kỳ tích, chẳng qua là khi đó hắn còn không cách nào phát huy hồn cốt hắc giác tác dụng. Lúc này ở mộng trung thế giới, gần số một chút sẽ rách tự thần hồn của thân cùng chân linh. Tử hồn trùng đạt được đầy đủ thức ăn rất nhanh phân liệt mọc thêm, đem thôn phệ tới hồn lực hoàn trả cho chế tạo bọn họ hồn cốt hắc giác. Lấy tư cách linh hồn thực thể hóa kết quả, hồn cốt hắc giác thôn phệ càng nhiều hồn lực bắt đầu tiến hóa. Từ bạch ngân bắt giai, mãi cho đến bạch ngân cửu giai, lại trải qua chuông báo tử chi hỏa thiêu đốt tạp chất, tiếp tục thôn phệ gần sổ cụ bị phân liệt tiến hóa thiên phú chân linh, vẫn đạt được bạch ngân thập giai mực có khó khăn lắm dừng lại đạt được tự thân cực hạn. Bạch ngân thập giai hồn cốt hắc giác đã có thể thôn phệ chủ thần thần hồn chế tạo chủ thần đẳng cấp tử hồn trùng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, gần sổ bắt đầu cải tạo hồn cốt hắc giác. Trước đây hồn cốt hắc giác chỉ là khảm nạm ở tự thân băng quỷ hồn đầu khớp xương xương trên trán, chỉ là khảm nạm, bây giờ lúc này đây nhưng phải đi qua đại dung hợp thần thuật tiến hành chân chính ý nghĩa dung hợp, đi qua bóng ma chúa tể bóng ma thôn phệ tiến hành thôn phệ. Chân chính đem chế tạo tử hồn trùng năng lực chuyển hóa thành tự thân thiên phú. Kể từ đó, ngộng cảnh pháp tắc có thể trực tiếp đi qua đại dấu vết thần thuật ra chỉ qua đi. Nửa ngày về sau, gần sổ vướt cái chán một cây hắc giác mỉm cười. Luyện hóa kết thúc, bây giờ có thể bắt đầu thí nghiệm. Thân hồn của chủ thần hắn thật là có một cái, hồng hoang địa phủ diệt lục đạo luân hồi hắn tiện tay giải quyết rồi hậu thổ. Hậu thổ bản thân hóa luân hồi cũng liền còn lại một cái thần hồn còn có chút giá trị. tâm niệm vừa động bao vây hậu thổ thần hồn thời gian chi băng xuất hiện tại bên mép nụ ổ tở trong miệng. Rát băng cán, phong ấn thần hồn của bên trong bị cái chán hắc giác hút đi. Chốc lát sau, hồn cốt hắc giác phun ra một cây mảy may mảnh nhỏ trường dài một thước tử hồn trùng, toàn thân màu đen lộ ra một điểm màu đất, đó là thuộc về hậu thổ đại địa pháp tắc cùng một ít luân hồi pháp tắc. Con này tử hồn trùng trời sinh liền tăng cường độn địa cùng thôn phệ ký sinh phương diện năng lực. Quan trọng nhất là, hồn cốt hắc giác triệt để dung hợp phía sau con này tử hồn trùng đã tương đương với thần hồn một cái phân thân. Tâm niệm vừa động, tử hồn trùng vô thanh vô tức tiêu thất. Đi qua trúc ngộng thuật, hậu thổ biến thành tử hồn trùng bắt đầu ở chú binh trong thành du đãng, chỉ là đi qua ngộng cảnh ký sinh cũng không tiến hành trực tiếp thương tổn. Chỉ là lưu lại một điểm đủ để cho người té một cái bổ nhào vận rủi mà không phải đủ để trí thương vận rủi. Con kia con thỏ chết tuyệt đối sẽ không bởi vì này chút ít sự tình tới quấy rầy hắn. Thành Nam, Thành Tây, Thành Đông tử hồn trùng mãi cho đến Thành Đông, rốt cuộc bắt được hai cái không cách nào thai ách ra thân tồn tại. Hai cái chủ thần, đang ở đi trước dị hình núi chỗ. Hai người kia là song bào thai, nhìn ra được địa vị của bọn họ không thấp. Bởi vì chú binh thành người trên đường phố chỉ cần thấy được bọn họ đều sẽ nhường đường qua một bên, khoảng cách xa còn cảm giác không đến, khoảng cách gần trên người hai người ẩn nút thần nghiệt lực cũng là tảng đều không giấu được. Tử hồn trùng tiếp tục hành động, bài tra trong thành còn dư lại địa phương. Bài tra kết thúc không có tìm được bên thứ ba, tử hồn trùng bắt đầu tiềm tàng thành thạo nhân trong ngộng giám sát bí mật hai người này. Bên kia... từng cái thái dương thủy mẫu bắt đầu lục soát hai người này ban đầu xuất hiện địa phương. Những thứ này thái dương thủy mẫu, từng cái đều phi thường nhỏ yếu, nhưng là cùng thực lực nhỏ yếu đồng đàn ở dê cũng là bọn họ hình thể nhỏ hơn, đừng nói là một dạng chủ thần, ngay cả là hoàng kim ý chí đều cơ hồ không có khả năng phát hiện những thứ này phân liệt đến cực hạn thái dương thủy mẫu phân thân. Cựu đại thánh lưỡng nghi các chỗ hoàng kim hỏa diễm trong lo lùi hệ nở. Tọa lạc nhất tôn dường như cây cối một dạng tùy thân thần quốc. Chú binh thành tuy là cho phép tùy thân thần quốc xuất một chút hiện, thế nhưng những thứ này thần quốc không cách nào từ hư không hấp thu năng lượng, chỉ có thể an trí tại chuyển hóa năng lượng trong trận pháp, hấp thu hỏa diễm trong lo lùi hệ nở gần như vô hạn thái dương thần hỏa chuyển hóa thành thần quốc năng lượng. Nếu muốn chuyển hóa mới được năng lượng, thần quốc tự nhiên không có khả năng bảo trì đối ngoại phong bế cha nở dê tha y thái dương thủy mẫu phân thân căn bản không sợ thái dương thần hỏa, xông vào hỏa diễm lò luyện theo trận pháp hút vào đã bị hít vào tùy thân thần quốc, chỉ thấy nội bộ trí ít hơn một vạn năm ánh sáng đường kính phạm vi dĩ nhiên không dư thừa bao nhiêu không gian sinh sôi chất đầy đồ đạc. Thời gian phong ấn siêu mật độ cao ám vật chất bổn nguyên chỉ là chứng kiến đầu tiên mắt, gần số liền đã xác định những vật này là cái gì. Hắn tự thân thì có hắc ám nguyên lực kỹ năng, mà phù thủy siêu phàm pháp lực càng là có thể đồng hóa ám vật chất, thế nhưng đạt được bổn nguyên tầng thứ ám vật chất hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa vừa thấy được chính là ước chừng đường kính 1.000 năm ánh sáng lập thể không gian khổng lồ số lượng. Nhiều như vậy, nổ hư thái dương thần ngôi sao thật là dư giả. Khó có thể tưởng tượng, vì phá hủy hỏa thần vũ trụ, trí tuệ thần nghiệt đến cùng phá hủy bao nhiêu cái vũ trụ mới có cướp đoạt đến những thứ này ám vật chất bổn nguyên. PBTXT 123X